Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 320. Góc truyện audio.com. Nếu như Diệp cửu thiếu nhà họ là người bình thường, đừng nói tự phát hiện ra âm mưu quái đản này. Sau khi thấy clip bị lộ trên mạng, chắc đã ôm lấy chân anh khóc lóc thảm thiết rồi. Nghĩ vậy, quả nhiên vẫn là cửu thiếu nhà họ lợi hại. Đoàn Kiệt vô cùng hài lòng gật đầu. Sau đó lại tiếp tục xem tin tức trên mạng. Khi vô số tài khoản marketing chia sẻ clip Diệp Sơ Dương đánh ngu Nhan Trạch và có khuynh hướng bạo lực, cộng đồng mạng liền ầm ầm lên tiếng. Nói thật lòng, có phải các người coi cộng đồng mạng chúng tôi đều là những kẻ ngốc sao? Âm mưu quỷ kế rõ ràng như vậy, lẽ nào chúng tôi không nhìn ra? Clip do ngu Nhan Trạch tìm người đăng phải không? Chỉ mới vài phút mà vụ việc đã ồn ào tới mức này rồi. Ai chả biết là đập tiền vào tay của tên khốn ngu Nhan Trạch kia túm vào đây đấy. Cánh tay của công tử bị thương không biết sao. Gã ngu Nhan Trạch này đúng là thích ăn đòn. Nếu là tôi, bị người khác túm vào chỗ bị thương, ông đây tuyệt đối đạp thẳng vào chân phụ của hắn. Xin tim của ngu Nhan Trạch đừng giở trò nữa. Rốt cuộc là sao? Trong lòng các người không tự biết hay sao? Đoàn Kiệt xem từ đầu tới cuối, không ngờ rằng dưới bằng chứng thép như vậy, cộng đồng mạng vẫn tin tưởng Diệp Sơ Dương, cho rằng màn kịch này là do đội ngũ của ngu Nhan Trạch giở trò. Xem tới đây, Đoàn Kiệt liền nhấn like cho rất nhiều cư dân mạng có ánh mắt tinh tường. Cuối cùng, anh cũng tìm được một bài Weibo phân tích của một dân IT. Gã lười cứu cả thế giới về, hôm nay xảy ra chuyện Diệp Sơ Dương ẩu đả ngu Nhan Trạch và có khuynh hướng bạo lực. Chúng ta hãy cùng phân tích clip đó rốt cuộc có nguồn gốc ra sao. Đầu tiên, độ phân giải của clip rất cao. Chắc là dùng điện thoại X để quay. Bên trên có ký hiệu. Tiếp đó, hãy nhìn góc độ quay. Chắc là người quay lén đứng ở sau một bình hoa lớn bên cạnh thang máy. Cuối cùng, vấn đề đến rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ vị trí đứng của ngu Nhan Trạch khá đặc biệt. Người của anh ta và bình hoa vốn dĩ nằm trên đường chéo. Nhưng khi Diệp Sơ Dương xuất hiện ở cửa thang máy, ánh mắt anh ta hơi mất tập trung. Ở vào thời gian khoảng giây 26, chúng ta có thể nhìn rõ anh ta đang nhìn về phía bình hoa. Cá nhân tôi cho rằng, thực ra anh ta biết sau bình hoa có người. Hơn nữa ánh mắt đó là chột dạ và lo lắng. Điều quan trọng nhất là, clip này ngắt lại ở ngay sau lời ngu Nhan Trạch nói muốn giữ thể diện. Rất có thể, khi đó Diệp Sơ Dương còn nói gì đó để phản bác. Dù sao thì tôi nói nhiều vậy cũng chỉ vì muốn chứng minh một điểm. Tôi cho rằng lần này Diệp Sơ Dương đúng là đã bị gài hàng. Hơn nữa lần này đúng là một màn kịch hay được chuẩn bị rất công phu. Sau khi người huynh đệ có ID gã lười cứu cả thế giới nói xong, lập tức khiến mọi người suy ngẫm. Không biết có phải trùng hợp hay không. Quản lý của ngu Nhan Trạch cũng dùng điện thoại X này. Dòng Weibo bên trên còn có ký hiệu X đấy. Được rồi, bây giờ chúng ta càng chắc chắn rằng công tử bị gài hàng rồi. Muốn hỏi xem người gửi clip giở trò này có dám đăng hết phần clip còn lại không? Ha ha, tự dưng rất muốn biết khi đó công tử của chúng ta trả lời ngu Nhan Trạch thế nào. Dù sao cũng là streamer bóp chat, chắc chắn có thể chặn họng đối phương nhỉ. Cách chương.